Chương 34, tới chém giết đi. Đợt, xa giả kỷ kẻ nạ kỳ, hộ đình 13 đội 11 phiên đội đội trưởng, đời thứ 11 kẻ nạ kỳ, xuất thân từ chạy hồn đường phố trị an kém nhất thứ 80 khu xạ giả kỳ khu, cố dùng xạ giả kỳ làm họ. Bất luận làm sao bị chặt đều sẽ không ngã xuống bờ lịp, cùng cờ xạ gì xì giả chỉ như hình với bóng. Các cạc, ngươi chính là nhân loại kia một đạo quỷ dị tiếng cười, đồng thời một đạo nặng nề linh áp ép hướng về phía đám người. Giải ô liệt, cuồng bạo, nặng nề, còn có một hồi kinh khủng sát ý, đây là đạo này linh áp cho đường vũ cảm giác đầu tiên. Quanh một bên vách tường đột nhiên phá vỡ một cái hố, đồng thời một nói to lớn thân ảnh từ bên trong đi ra. Nhân loại, tới đi, chém giết đi phá hư vách tường người khởi xướng xạ dạ kỳ kẹ nạ kỳ, không thèm để ý chút nào một bên gần dù sạch sải ghệ cù nì cái kia chìm đến giọt nước khuôn mặt, đối đường vũ phát ra mời. Cái kia quanh đường vũ đang nghĩ nhắc nhở một chút xạ dạ kỳ kẹ nạ kỳ, bên cạnh còn có một cái ông lão, lại bị xạ dạ kỳ kẹ nạ kỳ cắt ngang. Xảy ra bất ngờ, một cây đao thân hiện ra một chút không bằng phẳng hình dáng chạm phách đao hướng về phía đường vũ huy tới. Xa giả kỳ kẻ nào kỳ cái kia một thân kinh khủng linh áp giống như đạt được cái gì chỉ lệnh một dạng, dồn dập hướng thân đao tụ tập, một đạo kim sắc linh tử chạm hoành không bổ ra, chém về phía đường vũ. Tay phải cúi xuống, một lần màu hồng chạm phách đao xuất hiện bên phải tay trên tay, tiện tay vung lên, một đạo nhỏ bé không thể nhận ra ma nở ai nhờ xa nở dê cản trước người. Xoát đối mặt thế vào lúc nào tới linh tử chạm, cái kia mảnh thật mỏng màn sáng thật giống như một lớp giấy một dạng, lúc nào cũng có thể bị xuyên phá. Nhưng chính là này một tùy thời có khả năng bị phá hư man nở ai nhờ xa nở dê, lại tùy tiện chặn linh tử chạm, tại tiếp xúc trong nháy mắt, màn sáng phảng phất phát sáng lên, từng tầng một sóng gợn đợt theo tiếp xúc một chút khuếch tán, tùy tiện liền bị chặn. Thấy công kích không có đạt hiệu quả, xạ giả kỳ kẹ nào kỳ cũng không giận, tương phản. Hăng hái của hắn ngược lại cao hơn, đối phương mạnh mẽ thành công câu đưa tới hắn chiến đấu nhìn. Các cạc, chém giết đi không e ngại chết, vì vui lùa chết. Xa giả kỳ kẻ nào kỳ cuồng cười một tiếng, trong cơ thể linh áp không cần tiền hiện ra đến, đồng thời trong tay hắn nắm chặt chạm phách đao không ngừng run rẩy run. Đây không phải sợ hãi mà là hưng phấn tên điên, đây là đường vũ cho đánh giá. À, không đúng. Nói tên điên vẫn là sĩ cử chuẩn xác mà nói hẳn là nói dã thú, làm đường vũ thấy đối phương liền nhìn cũng không nhìn vùng hướng về phía đối phương chẳng kích, ngược lại một mặt cuồng nhiệt, đồng thời vung đao chém hướng mình dự định lấy thương đổi thương thời điểm, đường vũ tốt không do dự phủ định vừa rồi đánh giá. Phá đạo một trong hướng tay trái lặng yên ruôi ra, năm ngón tay kéo ra, tại xạ giả kỳ kẻ nào ký đao trong tay con ở chưa rơi xuống thời điểm, năm ngón tay đã chạm đến đối phương. Đồng thời năm đạo sóng xung kích từ ngón tay phóng thích, xảo diệu cải biến công kích của đối phương góc độ, đồng thời tay phải huyễn tưởng đối đối phương tốt không do dự vung xuống. Phốc quanh hai đạo tiếng xé gió truyền ra, xạ giả kỳ kẻ nào kỳ hung trước bị vẽ ra một đạo dữ tợn vết thương, mà xạ giả kỳ kẻ nào kỳ cái kia bị cải biến phương hướng chẳng kích, rơi xuống một bên trên mặt đất, một đạo hào rộng to lớn xuất hiện. Xem tới trên mặt đất cái kia khoảng cách cực lớn, gần như sẽ xài ghệ củ nì dâu ria co lại. Thế nhưng lạ thường trầm mặc xuống, không có ngăn cản xạ giả kỳ kẻ nào kỳ chiến đấu. Các, không sai, là cảm giác này, chính là cái này cảm giác bị chém bị thương xạ giả kỳ kẻ nào kỳ giống như ăn thuốc kích thích một dạng, một mặt cuồng nhiệt thêm thêm khỏe miệng, cái kia phảng phất xem con ngồi ánh mắt thật chặt khóa chặt lại đường vũ. Đem trên mặt bịt mắt tiện tay kéo một cái, trên người kinh khủng linh áp lần nữa tăng vọt, màu vàng linh áp tràn ngập xạ giả kỳ kẻ nào kỳ toàn thân. Từng đợt linh tử chạy chậm rãi hướng về phía chung quanh khuếch tán. Kiếm áp một tay phất lên, một đạo cực kỳ cực nóng màu vàng chạm kích hướng về phía đường vũ đánh tới, chung quanh linh tử phàm là bị đụng vào, toàn bộ bị thiêu hủy đi. Trực tiếp, bá đạo, cực nóng. Xem lên trước mặt đạo này kinh khủng chạm kích, đường vũ thở dài, thì hệ u do đối phương ô hắn, từ bỏ sử dụng du kích chiến phương thức chiến đấu. Hắn rõ ràng, một đơn làm như vậy, đối phương nhất định sẽ sửa chữa cuốn không rõ, như thế còn không bằng liều mạng. Hắn khai thác trực tiếp nhất cũng là hữu hiệu nhất phương pháp, tay phải nâng lên, trong tay huyễn tưởng đối xạ giả kỳ kẻ nào kỳ vung lên, một đạo uy lực không thua gì đối phương chạm kích kiếm áp tuân ra, vọt thẳng phá kiếm của đối phương ép, dư thế không giảm hướng hiện xạ giả kỳ kẻ nào kỳ. Đối phương xạ giả kỳ kẻ nào kỳ loại này chiến đấu cùng nhân, biện pháp tốt nhất liền là dùng sức mạnh lớn hơn, làm cho đối phương sợ hãi, làm cho đối phương hoảng hốt. Thú vị thú vị, ta quả nhiên không có tìm lầm người, ngươi quả nhiên rất mạnh. Đối mặt Đường Vũ cái kia đạo kiếm áp, Xạ Dạ Kỳ Kệ Nạ Kỳ khỏe miệng liệt lên, trong thân thể linh áp lần nữa tuôn ra, đồng thời siêu phụ tải áp xúc, một cái to lớn đầu lâu hình dạng, như thực thể đem Xạ Dạ Kỳ Kệ Nạ Kỳ bao lại. Đồng thời Đường Vũ kiếm áp cùng cái kia đầu lâu va nhau đụng. To lớn linh tử chạy bỗng dưng mà lên, song phương linh áp tới hướng về phía đụng, mặt đất bởi vì không chịu nổi áp lực trực tiếp rạn nứt. Quanh mặt đất sau cùng rốt cục bởi vì không chịu nổi hai bên va chạm áp lực, phá vỡ đi ra, đồng thời tiếp nhận song phương so đấu. Senju chi nhai, không cách nào chạm đến khuếch tối tôn tay, không cách nào chiếu rọi trời xanh tay, hào quang vung vãi con đường, phiến châm lửa loại phong độ, gặp nhau mà tập hợp không cần bối rối, cần tuân ta chỗ chỉ, quang đạn tám thân chín đầu thiên kinh tật bảo đại luân, màu xám vụ súng, dẫn cung hướng về phía phương xa, trong sáng từ từ tiêu tán tay phải nhẹ nhàng nâng lên, theo một đạo trầm thấp vịnh sướng vang lên. Trong lòng bàn tay từng tia linh áp hội tụ, áp xúc, đảo mắt đem. Dày đặc linh áp phảng phất mặt trời lóa mắt. Cảm giác được đối phương tại vịnh sướng quỷ đạo, Xạ Dạ Kỳ Kệ Nạ Kỳ trên mặt cuồng nhiệt không giảm chút nào, hai tay nắm chặt chạm phách đao trôi đao, một mặt khát máu nói, ngươi biết không kiếm thứ này, hai tay nắm lấy vung lên, lại so với đơn tay nắm lấy vung lên còn mạnh hơn nha. Phá đạo chi cửu thập nhất thiên thủ kiểu thiên thái pháo kiếm đạo, hai đoạn song phương linh áp va chạm nhau. Từng đạo linh tử hướng chạy chung quanh quyết tán, đồng thời sớm đã phá loạn không thể tả mặt đất lần. Nữa tao ngộ song phương hủy hoại. Quanh hai bên linh áp va nhau đụng, nguyên vốn là không giống nhau linh áp, va chạm nhau kết quả chỉ có một cái kia chính là bùng nổ. Sau đó nổ tung số 91 trở lên phá đạo uy lực nổ tung ai cũng rõ ràng, lại càng không cần phải nói còn tăng thêm một đạo không thua gì số 91 phá đạo kiếm áp. Quanh chung quanh công trình kiến trúc rốt cục hoàn thành sứ mạng của bọn hắn, biến thành cho bụi. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.